ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, đỉnh đầu Hô Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên Trần gia tộc trưởng. Còn không đi giết hắn. Ta nói cho các ngươi biết, quỷ môn quan sự kiện một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm. Hừ, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết, ta đối đãi vô năng người thủ đoạn. Cẩn tuân đại nhân pháp chỉ, năm vị đại biểu cho Đào Nguyên, tiên cảnh cường giả tối đỉnh tộc trưởng, tại đạo thanh âm này trước mặt, lại là lộ ra kinh sợ, không dám ngẩng đầu. Một bên khác, chính nhàn nhã trên tầng mây hưởng thụ lấy giết yêu ma như cắt cỏ giống như khoái cảm Sở Bắc. Mở ra trực tiếp ở giữa, mở ra một trận chính năng lượng tràn đầy đấu giá hội. Cuồng lão, cái này ngưu yêu nhìn qua là cũng không tệ lắm, nhưng là 100 triệu giá trị sẽ không sẽ. Chấm ngoặc kép, tốt, vị huynh đệ kia không cần nhiều lời. Ta hiểu, người nói lời này ý tứ chính là ghét bỏ hàng hóa của ta không đáng đồng tiền. Người yên tâm, ta Sở Mỗ người tuyệt sẽ không đem tàn thứ thương phẩm lưu trên thế giới này. Ầm ầm, kim sắc lôi đình rơi xuống. Trên mặt đất một con cơ bắp dữ tợn ngưu yêu bị tại chỗ bổ trúng. Nổ vì cho bụi, người xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ là nghĩ chặt trả giá. Không đến mức đi, lập tức, không ai còn dám tại trực tiếp ở giữa mặc cả. Sợ Sở Bắc lần tiếp theo xuất kích, hủy hoại bọn hắn cuối cùng ý thương phẩm. Cuồng lão, bên kia con kia bán nhân mã yêu ma ta muốn. Hạ thủ nhẹ một chút, ta nghĩ thí nghiệm nhân mã lúc mang thai, lớn sẽ là cái nào bụng cái này đầu đề, vì khoa học làm cống hiến. Trên lầu, đến lúc đó nhớ kỹ đem thao tác quá trình phát ra tới cho mọi người nhìn xem. Không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là cảm thấy, khoa học phải tất yếu nghiêm cần, nói cực phải, Mỗ gia cũng là như vậy thầm nghĩ. Ta cũng giống vậy, thêm 10.086. Nhìn xem tích cực mua sắm, khán giả, Sở Bắc cũng là cười ha ha, lộ ra nụ cười sán lạn. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này, có người ra tới quấy rầy hắn vui sướng. Tiểu tử, chính là ngươi, hủy hoại chúng ta sơn môn đúng không? Ta muốn ngươi để mạng lại con. Ngô nhà tộc trưởng tức giận gào thét, so với mặt khác tứ đại thế gia. Bọn hắn tiên nhân Ngô gia cùng Sở Bắc ở giữa cừu hận là khắc sâu nhất. Đầu tiên là thế tử bị giết, sau đó lại là ba tên cung phụng. Ngay cả Trấn Linh kiếm dạng này ra truyền thần binh cũng bị đối phương cướp đi. Nghĩ đến những thứ này sự tình, hắn liền hận không thể ăn đối phương thịt, uống đối phương máu, từng ngụm đem nó ăn sống nuốt tươi. Ông, Ngô nhà tộc trưởng bảo kiếm trong tay. Mặc dù không kịp Trấn Linh kiếm như vậy kim tiên di khí, nhưng cũng là 10 phần thần dị. Chỉ gặp được phương hàn quang phun trào, một phương này không khí nhiệt độ bỗng nhiên ở giữa biến lạnh lẽo thấu xương. Một kiếm này mang đến dị tượng, tuy là cách gần khoảng 100 thước, cũng là để cho người ta nhịn không được đánh lấy dùng mình. Khó có thể tưởng tượng, bị một kiếm này chỗ coi như mục tiêu Sở Bắc lại đến cùng thừa nhận như thế nào áp lực. Long vấn mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngẩng đầu nhìn phía trên chiến trường. Thôn phệ, Sở Bắc giơ cánh tay lên, lòng bàn tay xuất hiện thao thế năng lực, phi kiếm chém ra hàn mang đều bị hắn nuốt hết. Trả lại các ngươi, Sở Bắc thanh âm bình thản, một cái tay khác chậm rãi nâng lên, một đạo để Ngô nhà tộc trưởng vô cùng quen thuộc công kích nhảy ra. Hắn rất là kinh hãi, bởi vì đây là hắn vừa rồi chạm đi ra một kiếm kia. Làm sao có thể, tại sao có thể có người có thể đem người khác công kích chuyển hóa, biến thành năng lực của mình. Đây quả thực quá bất hợp lý. Ta đã biết, lão Ngô, đều để ngươi đừng đem tuyệt kỹ đặt ở sơn môn tàng kinh các. Ngươi xem đi, để ngoại nhân học được, mà ta liền không đồng dạng. Ta bình thường đều thả lão bà trên thân, tuyệt đối không thể có thể tiết lộ. Trần gia tộc trưởng còn tưởng rằng Sở Bắc từ Ngô gia sơn môn trọng địa học được Ngô nhà tộc trưởng tuyệt kỹ, mặt mũi tràn đầy khinh thường đi ra, để ngươi kiến thức một chút ta tiên nhân Trần gia bí mật bất truyền. che kín bầu trời trưởng. Trần gia tộc trưởng đứng chắp tay. Chỉ là dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua. Cái kia trong bầu trời bỗng nhiên đè xuống đến một con từ tiên lực ngưng tụ cự bàn tay to. Hướng phía dưới trấn áp mà tới. Mà ở tiếp xúc đến Sở Bắc một sát na kia. Trực tiếp bị lỗ đen thôn phệ. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, Trần gia tộc trưởng trong lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Một giây sau, đại thủ xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ. Đỉnh đầu đại thủ không phải đại thủ, là hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên. Trần gia tộc trưởng nước mắt mát, hai đạo công kích đều trả về. Không có chút nào dự liệu hai người tại chỗ bị quét bay. Bọn hắn bị công kích của mình đánh bay ngược mà ra. Trùng điệp đụng tại mặt đất ném ra hai cái thật to hình người lõm. Gặp hai người thảm trạng, còn thừa ba trên mặt người biểu lộ lập tức cứng đờ. Ngươi có thể đem năng lượng của chúng ta công kích đều trả về. Hai đạo lảo đảo thân ảnh từ mặt đất bò lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sở Bác, chúc mừng các ngươi, trả lời chính xác, không có ban thưởng. Ngô nhà tộc trưởng ánh mắt lại âm trầm mấy phần. Khó trách ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy hủy diệt chúng ta sơn môn. Năng lực như vậy xác thực đáng sợ. Chính là bởi vì dạng này, chúng ta hôm nay là dung ngươi không được. Không cần sử dụng mang theo năng lượng thuộc tính công kích. Cận chiến cùng hắn vật lộn. Ngô nhà tộc trưởng phát ra một tiếng bạo hống. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sở Bắc không nhúc nhích. Ngô nhà tộc trưởng thân ảnh sau lưng Sở Bắc hiển hiện. Trường kiếm trong tay vung vẩy kín không kẽ hở. Trên không trung xen lẫn thành một chương mật lưới. Lúc này, Sở Bắc mới lạnh nhạt quay đầu. Điều động bách quỷ sách ngũ quỷ tất cả năng lực. Trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Vô cực nghiệp hỏa đột nhiên dưới chân hắn bay lên. Tựa như màu đỏ vòi rồng. Ngô nhà tộc trưởng công kích trực tiếp bị cái này vòi rồng nghiền ép. Ngũ nhạc đao pháp, tu la đao ra. Càng là kích hoạt lên hổ phách đao hồn ngẫu nhiên uy lực gấp bội năng lực thăng hiệu. Để một đao này uy lực càng thêm đáng sợ. Bị một đao kia chọn chúng vì công kích mình mục tiêu Ngô nhà tộc trưởng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Trong một giây trình diễn cực tốc biến mặt. Xích hồng tử lục thanh xanh tím các loại mấy loại nhan sắc tại trên mặt hắn hiện lên. Ngũ nhạc thần sơn hư ảnh tại lưỡi đao phía trên hiển hóa. Mang theo cực kỳ kinh người uy áp. Làm lấy Ngô nhà tộc trưởng lúc này hô hấp cũng không khỏi đình trệ. Không thể ngăn cản. Phốc. Trong miệng phun ra huyết tiễn. Đường đường tiên nhân Ngô nhà tộc trưởng. Địa tiên bên trong uy tín lâu năm cường giả. Lại bị Sở Bắc một đao kia đánh bay. Trước mắt bao người. Hắn lại một lần nữa bay ngược mà ra. Tại mặt đất lăn lộn. Cuối cùng vậy mà không bị khống chế hai đầu gối rơi xuống đất. Lấy đầu phanh lại. Ngồi trên mặt đất lôi ra ba đầu thật dài trượt ngấn. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhìn lấy mình cắt thành hai đoạn trường kiếm. Ngô nhà tộc trưởng hơi há to miệng. Mặt mũi tràn đầy kinh dị. Hắn bị một đao đánh quỷ. Làm sao có thể. Một màn này. Rơi vào một bên bốn người khác trong mắt cũng là không khác sấm sét giữa trời quang. Thậm chí cảm giác đầu của mình có phải hay không đã không quá đủ. Cùng bọn hắn cùng cảnh giới. Thực lực tương đương Ngô nhà tộc trưởng vậy mà một đao liền để Sở Bắc đánh cho lảo đảo quỳ xuống. Đất, đây chẳng phải là đại biểu cho liền xem như thay đổi bọn hắn cũng sẽ là giống nhau kết cục. Cái này đã không thể dùng mạnh để hình dung. Đây rõ ràng là biến thái A. Năm người chỉ cảm thấy trên nửa sinh thành lập thế giới quan. Đều ở đây khắc đổ sụp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.